Chú xin ký đơn, chương 163, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Triệt nằm trên giường bệnh, khắp người đều là máy móc, khuôn mặt gầy gò không chút máu, đang đeo mặt nạ dưỡng khí. Điện tâm đồ bên cạnh chạy không đều, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành một đường thẳng, thông báo người trên giường đã chết. Bên giường có đầy đủ các thành viên nhà họ Diệp. Bàn tay cầm gậy của ông nội Diệp run lắm. Ông tức giận đập gậy xuống, hét lên. Nghe tôi nói đây, từ giờ trở đi, Diệp Thánh Sinh không được phép bước vào cánh cửa nhà họ Diệp. Những cô con gái bên cạnh nghẹn ngào nói. Ba, bây giờ ba nói cái này để làm gì? Diệp Thánh Sinh đã đi rồi. Tiểu Triệt không tìm thấy cô ấy. Có lẽ cô gái đó sẽ không quan tâm đến việc bước vào nhà chúng ta một lần nữa. Nhưng cô ta đã làm tổn thương A Triệt như thế này. Nếu để tôi gặp lại, tôi nhất định sẽ lột da cô ta. Rút xương cô ta để chút giận cho A Triệt. Mẹ Diệp khóc nức nở nói. Nếu con trai tôi không thể tỉnh lại thì sao? Ba Diệp vội vàng tiến lên ôm vợ, đôi mắt đỏ hoe khàn giọng an ủi. Không, chúng ta mời bác sĩ giỏi nhất thế giới, Tiểu Triệt nhất định sẽ khỏi bệnh. Sự thật đã chứng minh, bác sĩ giỏi nhất thế giới là vô ích. Diệp Vân Triệt đã nằm xuống suốt 2 năm, thời gian trôi, chớp mắt đã 4 năm sau. Đất nước E, trên một hòn đảo nhỏ, mặt trời từ từ nhô lên từ phía cuối biển, ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua rèm cửa vào căn phòng trẻ em ấm cúng. Lúc đó, chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường reo đúng 5 giờ rưỡi. Đứa bé 3 tuổi ngủ trên giường lớn, giật mình thức dậy, nhanh chóng ra khỏi giường với đôi chân trần quấn tã để tắm rửa và làm bữa sáng. Dáng người quá nhỏ để vơi tới bếp, mỗi lần như vậy, bé lại phải vật lộn để bê chiếc ghế, đứng trên ghế, khéo léo cầm chiếc thìa dài hơn cánh tay nhỏ bé của mình và bắt đầu nấu ăn. Trứng chiên, bánh mì nóng, cháo. Mọi quá trình được thực hiện một cách có trật tự, giống như một người lớn nhỏ. Làm xong cũng mới 6 giờ rưỡi, cô bé lại chạy lên lầu. Đẩy cửa bước vào căn phòng lớn, thấy mẹ vẫn đang ngủ say, nó vùng vằng trèo lên giường đè lên người mẹ, cúi xuống hôn mẹ điên cuồng. Vừa hôn, giọng trẻ con gọi, mẹ ơi, dậy đi, ba nói hôm nay đưa con đi bờ biển bên kia, con đi học. Diệp Thánh Sinh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Vì vậy cô muốn ngủ nhiều hơn. Nhưng con gái quá phiền phức, thật lâu sau mới có thể vươn vai mở mắt ra, nhìn điện thoại, 16 rưỡi. Cô giơ tay ôm lấy con gái, kéo chăn đắp cho con rồi tiếp tục ngủ. Liên Liên, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con không được phép gọi là ba, con phải gọi là chú. Tiểu Liên Liên cong cái miệng nhỏ nhắn lên, khuôn mặt thanh nhăn lại, lắc đầu phản bác. Như người bình thường có bố, tại sao Tiểu Hoàng có bố, còn Liên Liên thì không? Tiểu Hoàng là chú chó mà cô nuôi, nhà có 5 con chó, lúc đầu chỉ có 2 con, về sau đàn chó lớn lên và sinh được 3 con chó. Họ đều là bạn chơi thân nhất của Liên Liên, bởi vì Liên Liên của nhà chúng ta sinh ra từ biển, đương nhiên không có cha. Diệp Thánh Sinh cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nghĩ hôm nay nhất định sẽ đưa con gái về thành phố, vội vàng đứng dậy đi tới. Tắm rửa thay quần áo. Người phụ nữ 25 tuổi đã rũ bỏ vẻ ngoài non nớt của một cô gái năm xưa, điểm thêm nét quyến rũ, mê hoặc của một người phụ nữ trưởng thành. Bộ váy không còn bảo thủ, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã hoàn mỹ lại càng thêm lộng lẫy sau khi trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm con gái xuống lầu, nhìn thấy đồ ăn đã được đặt lại trên bàn ăn, chiếc ghế đầu cạnh bếp vẫn chưa cất. Diệp Thánh Sinh bất lực nhìn đứa trẻ trong lòng mình. Liên Liên, bé lập tức cúi đầu, nhẹ giọng đáp. Ba nói khi ba không ở nhà, Liên Liên nhất định phải nghe lời mẹ, chăm sóc mẹ thật tốt. Nhưng con không phải tự mình làm đâu, đừng quên con mới 3 tuổi, một đứa trẻ 3 tuổi làm sao biết nấu ăn. Nhưng con thì có thể, từ trong lòng mẹ nhảy xuống, cô bé chạy về phía trước kéo ghế ra hiệu cho Diệp Thánh Sinh. Mẹ ơi! Ngồi xuống đi, sau bữa sáng, ba sẽ đón chúng con. Diệp Thánh Sinh bất lực ngồi xuống, ôm con gái ngồi vào lòng, bắt đầu cho cô bé ăn. Ai ngờ cô bé vội vàng xua tay từ chối. Mẹ, con tự ăn được. Không, mẹ đút cho con ăn, con mới 3 tuổi, cần mẹ chăm sóc, con biết không? Nhưng con đã 3 tuổi rồi. Này, Tiểu Hoàng mới 2 tuổi đã ra biển bắt cá cho ba mẹ ăn. Diệp Thánh Sinh. Cô ấy đang nuôi thứ gì vậy? rõ ràng là một đứa trẻ 3 tuổi, quá yếu ớt, không thể tự chăm sóc bản thân, nhưng hàng ngày không phải ra biển nhặt vỏ sò, thì cũng là theo chó đi bắt cá. Cứ tiếp tục như vậy, cô bé còn có phải con gái hay không nữa? Không, cô phải dạy con gái trở thành một tiểu thư trầm tĩnh và thanh lịch. Đúng lúc này, cửa phòng có động tĩnh, cậu bé vui mừng khôn xiết, nhảy khỏi đùi Diệp Thánh Sinh lao đến đó. Ba, người đàn ông vừa mở cửa bước vào nhà đã bị vật nhỏ bám lấy chân. Anh khẽ mỉm cười, cúi người bế đứa trẻ, nheo nheo khuôn mặt tròn trĩnh, vừa đi về phía nhà ăn vừa hỏi. Liên Liên có chăm sóc tốt cho mẹ không? Có ạ, nhưng mẹ dường như không vui. Người đàn ông ngồi bên cạnh Diệp Thánh Sinh, nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô gái nhỏ, anh cười hỏi. Sao vậy? Trước đó cô bận rộn ra khơi giúp anh thương lượng chuyện làm ăn, đứa nhỏ giao ở nhà cho anh trông nom. Không ngờ, anh ngang nhiên dạy cô bé giống con trai. Con gái mạnh mẽ không được sao? Để tránh bị bắt nạt bên ngoài vì vẻ ngoài xinh đẹp. Mộ Dung Kỳ cúi đầu hôn lên trán đứa trẻ, cho nó học võ, nấu ăn, giặt quần áo, và chăm sóc mẹ thật tốt. Liên Liên của chúng ta rất ngoan, một thời gian nữa con sẽ cùng ba đến trường học, gặp gỡ nhiều đứa trẻ hơn, được không? Cô nhóc mãnh liệt gật đầu, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Được ạ, cảm ơn ba. Không có gì, bữa sáng hôm nay con nấu à? Tuy trứng hơi nhão nhưng vẫn ăn được. Cháo cũng ngon, có vẻ như người học việc nhỏ của anh ấy có thể xuống núi rồi. Con làm hết đó, ba mau thử đi. Được, ba sẽ thử. Mộ Dung Kỳ nếm thử cháo, mùi vị rất ngon. Khụ, còn tốt hơn nhiều so với cô gái bên cạnh dạy nửa năm vẫn chưa học được. Diệp Thánh Sinh nhìn hai người, có chút không nói nên lời. Ai bảo cô suốt ngày bận kiếm tiền đến nỗi không có thời gian ở bên con gái. Từ giờ, chỉ cần con khỏe mạnh bình thường, gì cô cũng làm được. Anh đã sắp xếp xong xuôi, ăn sáng xong chúng ta sẽ đến đó. Mọi thứ ở đây không cần mang đi, thỉnh thoảng chúng ta có thể qua nghỉ mát, còn những con chó mèo kia, anh sẽ sai người cho chúng ăn đúng giờ. Diệp Thánh Sinh trả lời, được, cách chương.